Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, lão nhân trong bức tranh. Converter, Dark Hero vực sâu cửa vào, ban công thố cùng một đám đại vu, vu vương chạy tới nơi này, mấy trăm vị man địch quốc thần thông giả bây giờ chỉ còn lại không tới 100 người. Những người khác chết tại quỷ dị khó lường minh cốc trong rừng rậm. Cho dù lúc trước đã có không biết bao nhiêu đợt Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại vu thăm dò nơi này, nhưng lần này quy mô lớn thăm dò hay là làm bọn hắn tử thương thảm trọng. Đối với ban công thố tới nói, chết bao nhiêu người với hắn mà nói đều là râu ria. Chỉ cần không phải tính mạng của mình, những tướng sĩ cùng đại vu này, thậm chí cả vu vương tính mệnh, lúc đầu chính là tùy thời có thể lấy hy sinh. Hắn mang theo những người này mục đích, liền để cho những người này đến bảo vệ mình. Dùng những người này thi thể tích tụ ra một đầu thông hướng minh cốc trung tâm con đường. Là một cái sống vạn năm tuế nguyệt lão quái vật tới nói, hắn đã có thể xem nhẹ coi nhẹ bất kỳ người nào khác tính mệnh. Duy nhất để hắn quý trọng, chỉ có chính mình. Rốt cục đi tới nơi này, ban công thố đứng tại vực sâu bên cạnh nhìn xuống dưới, ánh mắt có chút si mê. 16 năm trước minh cốc mới tiến vào hắn ánh mắt. Lần kia thiên ngoại phi thuyền sự kiện, khách đến từ thiên ngoại lái bảo thuyền rơi vào minh cốc, đưa tới thế lực ba bên chú ý. Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Thiên Ma Giáo, Đại Lôi Âm Tự đều đem ánh mắt tập trung ở đây. Ngay lúc đó Thiên Ma Giáo không có giáo chủ, Đại Lôi Âm Tự Như Lai biết một chút bí ẩn, đều không có xâm nhập thăm dò nơi đây, mà khi đó hắn cũng đã dần dần già đi, bởi vì yêu quý tính mạng của mình không có tự mình đến đây, mà là tránh ở trong Hoàng Kim Cung đợi chờ mình chuyển thế thánh đồng. Bất quá Lâu Lan Hoàng Kim Cung vu vương từ minh cốc mang tới thanh kiếm gãy kia, lại làm cho ý thức hắn đến thiên ngoại phi thuyền này không thể coi thường. Mà bây giờ hắn đã thành công chuyển thế, rốt cục có thể tới đến nơi đây, lại thêm Luyên Đích Khả Hãn chuẩn bị đối với Duyên Khang Quốc dùng binh, cho nên hắn có thể mượn Luyên Đích Khả Hãn binh lực tiến vào nơi này. Cống Mộc, các ngươi cảm nhận được a? Ban công thố thấp giọng nói, nơi này tràn ngập linh hồn lực lượng, phá toái linh hồn tích chứa lực lượng dựng dục những sinh mệnh cổ quái này. Nơi này là chúng ta đại vu tu luyện tốt nhất thánh địa. Bên cạnh hắn, những đại vu vu vương này chỉ cảm thấy linh hồn truyền đến từng đợt rung động. Nơi này khí tức để bọn hắn hồn phách nguyên thần cũng đi theo vui mừng. Nơi này tràn đầy linh cùng hồn lực lượng. Linh lực cùng hồn lực dồi dào đến thậm chí vượt xa Lâu Lan Hoàng Kim Cung tình trạng. Trên đường đi bọn hắn đã gặp được minh cốc sinh mệnh kỳ lạ. Minh cốc sinh mệnh đối với man địch quốc tướng sĩ tới nói là ác mộng giống như tồn tại, mà đối với bọn hắn những đại vu này tới nói, lại là từng cái hành tẩu đại bổ đan. Đương nhiên, loại đại bổ đan này có chút nguy hiểm. Đại vu bản thân chính là lấy hắn sinh linh linh hồn là tu luyện thủ đoạn. Cống Mộc vu vương tham lam hô hấp lấy từ trong thâm uyên truyền đến khí tức, nơi đó linh lực hồn lực mạnh hơn, tán thán nói, ta Hoàng Kim Cung nếu như có thể ở đây đặt chân, có thể lớn mạnh chúng ta đại vu thực lực, tu luyện làm ít công to. Nơi này linh lực hồn lực đối với nguyên thần tăng lên cực lớn. Lâu Lan Hoàng Kim Cung lúc đầu liền mạnh hơn hồn phách, mạnh hơn nguyên thần, bọn hắn tại trên hồn phách cùng nguyên thần tạo nghệ rất sâu. Mặt khác thánh địa cho dù là Đại Lôi Âm Tự tạo nghệ tại trên nguyên thần cũng muốn kém hơn một chút. Chỉ là bọn hắn phương pháp tu luyện quỷ dị, dùng sinh linh hồn phách tu luyện, cho nên rất là bị người lên án. Nếu như có thể chiếm cứ nơi đây, mượn nhờ nơi đây linh lực hồn lực tu luyện, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tất nhiên phát triển lớn mạnh đến lúc trước không dám tưởng tượng hoàn cảnh. Thảo Nguyên Thánh Địa này quật khởi, tất nhiên có thể vấn đỉnh Trung Nguyên, nhất cử vượt trên Trung Thổ Thánh Địa. Minh Cốc trọng yếu nhất còn không phải cái này, mà là chiếc thiên ngoại phi thuyền kia. Ban Công Thố ánh mắt có chút si mê, nói khẽ, hấp dẫn ta, không phải như thế nào mượn nhờ nơi đây linh lực hồn lực tu luyện, mà là như thế nào đột phá người cùng thần giới hạn. Chiếc thuyền này hẳn là có thứ ta muốn, nó là từ thiên ngoại tới. Hắn không có nhiều lời, thả người nhảy xuống. Mặt khác đại vu vu vương cùng còn sót lại man địch quốc tướng sĩ cũng nhao nhao nhảy xuống, thủ hộ tại chung quanh hắn. Ban Công Thố dù sao cũng là sống vạn năm tồn tại, biết đến bí mật rất nhiều. Mặt khác thánh địa như Đại Lôi Âm Tự Đạo Môn đều dựa vào trong thánh địa điển tịch ghi chép lịch sử. Điển tịch ghi chép có thể sẽ có thiên lệch, mà hắn là dựa vào ký ức ghi chép lịch sử. Hắn kinh lịch sự tình rất nhiều, mà lại, mặc dù hắn tuổi thọ không có Đại Lôi Âm Tự cùng đạo môn lịch sử như vậy dài dằng dặc, mà Ban Công Thố lại đã từng trở thành đạo môn cùng Đại Lôi Âm Tự cao tầng. Thậm chí còn đã từng đi qua Tiểu Ngọc Kinh, gặp qua nơi đó ghi lại bí mật. Chiếc thuyền này có thể là đến từ địa phương thần bí kia. Nơi đó chỉ sợ là thế gian duy nhất một địa phương có thể thành thần. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đạt được chiếc thuyền này tiến về nơi đó. Hắn thầm nghĩ trong lòng, giữa không trung, bọn hắn lại bị trong thâm uyên các loại cổ quái kỳ lạ sinh linh tập kích. Rất nhiều tướng sĩ, đại vu cùng vu vương riêng phần mình xuất thủ, đem hết khả năng bảo hộ Ban Công Thố. Lại vứt xuống mười mấy bộ thi thể, lúc này mới đi vào dưới đáy vực sâu. Trên bảo thuyền, Tần Mục nhìn về phía ma khí không ngừng lui bước kia, trong lòng có chút chần chờ. Trong ma khí này khẳng định có một nhân vật hết sức đáng sợ, không biết phải chăng là U Đô sinh linh. Thực lực cực kỳ cường đại, thực lực của hắn thậm chí vượt qua hai con bạch bước. Chỉ dựa vào Tần Mục một câu U Đô ngôn ngữ, tồn tại này liền như vậy thối lui. Trong này tựa hồ có chút kỳ quặc, ma khí thối lui đằng sau, quanh quẩn trong này kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng đột nhiên biến mất. Bốn phía trở nên vô cùng an tĩnh, những sinh linh cổ quái từ U Đô thế giới vọt tới kia giờ phút này cũng hết thảy không thấy tăm hơi. Bởi vì an tĩnh, cho nên mới lộ ra càng quỷ dị hơn. Mệt chết hai vị cao tăng kia, nhân vật đáng sợ, chỉ sợ đã đi tới trên chiếc thuyền này. Tần Mục nhíu nhíu mày, hiện tại chiếc thuyền này an tĩnh có chút đáng sợ. Long Bàn, Ngọc Xuân, Vũ Thu, chúng ta vào xem xét, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lập tức rút đi. Tần Mục trầm giọng nói, đi đầu một bước đi thẳng về phía trước. Phúc Ngọc Xuân cùng Phúc Vũ Thu liền vội vàng tiến lên, vỗ cánh bay lên, hai con bạch bước vô thanh vô tức phi hành, đầu dưới chân trên bay ở Tần Mục phía trước. Long Kỳ Lân đang cùng tại Tần Mục hậu phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn từ chiếc bảo thuyền này bên trái tiến lên, đi đến bảo thuyền trung ương lúc gặp tổ ong phong ấn. Nơi này tổ ong phong ấn còn 10 phần chặt chẽ, chỉ có trong từng vết nứt ẩn ẩn có ma khí tràn ra. Đột nhiên bên cạnh Lâu Vũ phát ra khanh khách chi chi tiếng vang. Một cánh cửa khanh khách chi chi mở ra, bên trong có sâu kín ánh đèn truyền đến. Hai con bạch bước vội vàng lách mình, treo ngược tại môn hộ hai bên, thăm dò hướng trong phòng nhìn quanh. Căn phòng này là chiếc bảo thuyền này bong thuyền trong Lâu Vũ một gian. Phòng ở dài rộng đều có 7 trượng, bình phong ngọc kỳ, nến trên ngọc kỳ lại còn lóe lên ánh đèn. Trong mỏ của hạc đồng ngậm lấy lư hương, trong lư hương cũng tung bay lượn lờ hơi khói. Trong phòng không ai, nhưng là từ nến còn lư hương đến xem, tựa hồ mới vừa rồi còn có người ở chỗ này. Nơi này an toàn, Phúc Ngọc Xuân nói. Tần Mục mở ra thanh tiêu thiên nhãn nhìn lại, không có nhìn ra vấn đề gì. lại lấy đan tiêu thiên nhãn quét một lần, vẫn là không có nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Bọn hắn đi vào trong phòng, bốn chỗ nhìn một lần. Phúc Vũ Thu nói, kỳ quái, lúc trước cánh cửa này chưa từng có mở qua, hôm nay mở thế nào? Lúc trước không có mở qua. Tần Mục nao nao, hai con bạch bước gật đầu. Cửa trên chiếc thuyền này mở không ra, dùng hết tất cả lực lượng cũng vô pháp mở ra. Rất cổ quái, trong căn phòng này đồ vật không nhiều. Trên bình phong thêu lên non xanh nước biếc, lòng sông một chiếc thuyền con, có lão nhân ngồi tại đầu thuyền thả câu. Một con bạch bước đi vào ngọc kỷ trước, muốn cầm lấy một cái nến chiếu sáng, làm thế nào cũng cầm không được, đành phải coi như thôi. Tần Mục đem nơi này nhìn một lần, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn chăm chú bọn hắn, lại không cảm ứng được ánh mắt nơi phát ra. Trong lòng âm thầm cảnh giác, ánh mắt của hắn xem kỹ, quét về phía bốn phía, loại cảm giác bị người nhìn chăm chú kia vẫn còn. Tần Mục bỗng nhiên quay đầu, vẫn là không có nhìn thấy thứ gì. Nguyên khí của hắn tuôn ra, hóa thành một chiếc gương chiếu rọi bốn phía. Đột nhiên nhìn thấy bình phong trong bức tranh lão nhân ngay tại thả câu kia lặng lẽ xoay đầu lại, vụng trộm dò xét bọn hắn. Tần Mục vội vàng quay đầu hướng tấm bình phong kia đánh tới. Lão nhân ngay tại thả câu kia thất kinh, vội vàng vứt xuống cần câu. Hai nhảy ba nhảy, linh mẫn đến cực điểm. Từ này tấm trong bình phong chạy đến trên vách tường, vung ra chân thuận vách tường chui vào trong một cánh cửa khác. Tần Mục lập tức đuổi về phía trước, mở cửa vọt vào. Đột nhiên phía sau hắn truyền đến bịch một tiếng tiếng đóng cửa. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng lui lại, phía sau Vô Ưu kiếm đằng không mà lên, hóa thành vân kiếm thức bảo vệ quanh thân, đồng thời lấy tay đẩy ra cửa phía sau hộ, trầm giọng nói, Phúc gia huynh đệ, Long Bàn, nhanh lên tiến đến, Phúc gia huynh đệ. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nao nao. Chỉ gặp cửa phòng mở ra chỗ, lại không phải là hắn tới gian phòng kia, mà là trong một phòng khác. Căn phòng này giống như là nữ tử khuê phòng, mà vừa rồi hắn tiến đến gian phòng kia đã biến mất không còn tăm tích. Hai con bạch bước cùng Long Kỳ Lân cũng vội vàng đẩy cửa phòng ra, nhưng lại không thấy Tần Mục bóng dáng, không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng mở ra mặt khác cửa phòng. Nhưng cũng không thể tìm được Tần Mục bóng dáng. Không đúng, Long Kỳ Lân dùng móng vuốt đẩy ra sau lưng cửa phòng, thăm dò nhìn thoáng qua, thất thanh nói, không phải chúng ta lúc đi vào gian phòng kia, chiếc thuyền này gian phòng có gì đó quái lạ. Hai con bạch bước cài đóng cửa phòng, lại đẩy ra nhìn lên, gian phòng đã phát sinh biến hóa, lại đổi trong một phòng khác, như vậy liên tục. Mỗi một lần khép kín mở cửa phòng, gian phòng cũng không giống nhau. Xong đời, Phúc Ngọc Xuân sắc mặt xám ngoét, run giọng nói, không tìm được hắn, chờ lấy độc tính bộc phát, chúng ta bạch bước thần tộc liền muốn tuyệt chủng. Đừng hốt hoảng, Long Kỳ Lân nói, nơi này gian phòng khẳng định có lấy tổng số, không có khả năng có vô cùng vô tận gian phòng. Chỉ cần tìm được cùng một cái gian phòng, liền có thể tìm ra trong đó quy luật. Đúng, các ngươi ca nhi hai người thuật số tạo nghệ như thế nào? Tần Mục giật mình trong lòng, lập tức đi vào khuê phòng này, cài đóng sau lưng cửa phòng, bốn phía dò xét, thầm nghĩ, ta là từ cửa này tiến đến, từ cửa này tiến đến trở ra, làm sao lại thay đổi một căn phòng? Trong này khẳng định dùng không gian trồng chất thủ đoạn. Chiếc thuyền này cứ việc rất lớn, nhưng là trong lâu vũ gian phòng lại không có khả năng vô cùng vô tận. Tất nhiên có hạn, chỉ cần gian phòng số lượng có hạn, liền có thể tìm được trong đó quy luật. Hắn an tâm, bốn phía dò xét, khuê phòng này điểm đèn áp tường, treo trên tường mấy tấm nữ tử thêu thùa, phía dưới là một cái bàn. Trên cái bàn một bên để đó khăn thêu Long Hí Phong. Đài sách tại hơi lùn địa phương. Trên đài để đó bút mực giấy nghiên. Phía dưới có một cái bồ đoàn là đang ngồi địa phương. Trên giấy vết mực chưa khô. Lộ ấp kiều hoàng phong bãi thúy. Nhân gian vãn tú phi vô ý. Tiên cách đạm trang thiên dữ lệ. Ai nhưng so sánh. Viết đến nơi đây lúc đột nhiên đoạn đi. Hẳn là gặp việc gấp. Không thể tiếp tục viết xong. Tần Mục xem xét chữ viết. Trong lòng thầm khen. Bút pháp so ta cũng không chút thua kém. Chỉ là thanh tú chút. Đúng vào lúc này. Lão giả câu cá kia đột nhiên chui vào trước mặt hắn trong tranh chữ. Hướng hắn nháy mắt mấy cái. Tần Mục cười lạnh. Nâng bút hướng phía dưới xóa đi. Lão giả kia vội vàng thả người nhảy đến trên mặt bàn. Lại chạy đến trên tường. Từ trong một cánh cửa khác đào thoát. Tần Mục lập tức nâng bút đuổi theo. Lão giả trong bức họa kia tiến vào trong một phòng khác liền biến mất không thấy. Không biết núp ở chỗ nào. Tần Mục tiến vào gian phòng này. Bốn phía nhìn lại. Căn phòng này là thư phòng. Trong thư phòng thư tịch rất là cổ lão. Tần Mục kéo xuống một quyển sách muốn mở ra. Làm thế nào cũng vén không ra. Đột nhiên lão giả trong bức họa kia từ trong sách của hắn nhảy ra. Chui vào trong một quyển sách khác. Tần Mục vội vàng đem quyển sách kia rút ra. Lần này lại có thể xốc lên thư tịch. Hắn mở sách nhìn lại. Lại là một bản gia phả. Đời đầu tiên, khai hoàng Tần Húy Nghiệp. Thiên hạ cộng chủ. Tần Mục giật mình. Nhất kiếm khai hoàng huyết Uông Dương khai hoàng. Vị này khai hoàng cũng họ Tần. Cùng ta là một cái họ đâu. Gia phả này rất dày. Dùng giải rác mấy chữ ghi lại từng cái họ Tần nhân vật cuộc đời. Kết hôn. Tần Mục nhanh chóng lật xem. Tìm kiếm lão nhân trong bức tranh kia. Đợi lật đến một trang cuối cùng. Chỉ thấy phía trên viết. Đời 107 viết Hán Chân Chi Tử. Phượng Thanh viết đến nơi đây. Gia phả đuổi đi, trạch chư người còn tại Thượng Hải. Tối hôm qua máy bay hạ cánh, thuê cái lữ điếm, sau đó liền bị cảm. Hôm nay không có thể trở về nhà. Hiện tại yết hầu nhiễm trùng, lưu tại trong lữ điếm. Kế hoạch ngày mai về nhà, rời nhà có hơn 10 ngày. Nhớ nhà muốn hài tử, cảm giác người có chút tung bay. Ban đêm tận lực canh hai. Làm không được nói đành phải sau khi khỏi bệnh lại thêm càng bù lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.